Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 309, Đào Hoa Kiếp, góc truyện audio.com, Thương Nghị Hảo xuất phát thời gian, Vương Đạo Viễn ly khai Tửu Lâu, phản hồi chính mình động phủ, chờ đợi xuất phát nhật tử đến. 3 ngày về sau, một vị trúc cơ tầng 7 tuổi trẻ tu sĩ đi vào động phủ trước cửa. Chỉ nghe hắn hô, Ngô Đạo Hữu, cố nhân Chu Huyền tới thăm. Này tôn tử thật đúng là tìm tới, tới liền tới, còn mù hô, cũng không thể không để ý tới hắn. Bằng không thì này tôn tử còn không phải đem chính mình sự tình cũng phủi xuống ra tới. Bất đắc dĩ phía dưới, mở ra động phủ đại môn, nói, Chu đạo hữu mời đi vào. Chu Huyền đi vào động phủ, một điểm cũng không khách khí, cầm tới một cái bồ đoàn liền ngồi xuống. Vương Đạo Viễn đóng lại đại môn, cười nói, quả nhiên là Huyền đạo hữu. Ta nghe Quý đạo hữu nói, có một trúc cơ tầng 7, thực lực liền có thể so trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Còn khí độ bất phàm, lập tức liền tưởng đến là ngươi. Thiên Kim Chi Tử, tọa Bất Thùy Đường, đạo hữu Vạn Kim Chi Khu. Thế nào hội lẫn vào này sự tình? Chu Huyền đáp, ta là Chu Huyền. Họ Chu không họ Huyền, đạo hữu cũng không phải thiếu tài nguyên người, không phải cũng tới sao? Thiên tài địa bảo, không ai hội ngại nhiều, một cái có thể đào tạo ra luyện thi bí cảnh, âm khí tuyệt đối không ít, vô cùng có khả năng dựng dục ra đối hồn phách hữu dụng thiên tài địa bảo. Này đồ vật, mặc dù là kim đan lão tổ, cũng sẽ thèm chảy nước dãi. Càng đừng nói chúng ta những này trúc cơ tu sĩ. Vương Đạo Viễn tham gia đến thăm dò bí cảnh sự tình. Một cái mục đích là dẫn ra Trần Ký. Khác một cái mục đích, chính là tìm kiếm đối hồn phách hữu dụng thiên tài địa bảo. Hắn mặc dù có Mặc Ngọc U Liên, nhưng này ngoạn ý chỉ đối trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách có ích. Đến từ phủ cảnh giới, hồn phách lột xác làm thần hồn. Mặc Ngọc U Liên cũng chỉ có thể dùng tới đề thăng thần thức tu vi. Hắn gật gật đầu, nói, này ngược lại là lời nói thật. Ta cũng là tưởng tìm một chút đề thăng thần thức tu vi thiên tài địa bảo. Bất quá, ta vẫn là muốn khuyên một chút đạo hữu. Phía dưới thế nhưng rất có khả năng xuất hiện tứ giai luyện thi. Ngươi tuy rằng trên thân không thiếu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhưng ngươi có đem tại tứ giai luyện thi thủ hạ mạng sống ư, lần này với ngươi cùng một chỗ hành động. Nếu là ngươi ra ngoài ý muốn, ta mặc dù sống ra ngoài, cũng hội bị nhà của ngươi cái kia quần lão toán quái chỉnh chết. Đạo hữu nếu là có thể không đi xuống, vẫn là tận lực đừng xuống dưới. Chu Huyền nhưng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Nói, nếu là phía trước. Ta còn thật không dám xuống dưới. Nhưng bây giờ đạo hữu tới, ta liền dám xuống dưới. Nghe hắn này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút tò mò, hỏi, chỉ giáo cho. Hẳn là đạo hữu đối ta tính một què, nhìn ra ta chuyến này không có sinh mệnh nguy hiểm. Chu Huyền đáp, ta tới được tương đối sớm, tại nửa năm trước cũng đã tham gia tới. Đương thời ta âm thầm nhìn mặt khác tu sĩ số mệnh. Bọn hắn từng cái mây đen che đỉnh, một bộ tai vạ đến nơi bộ dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác mây đen bên trong, mang theo một tia hồng quang, đem chọn cái mây đen bổ khai. Này là có một đường sinh cơ ý tứ. Ta cũng liền nhẫn nại tính tình lưu lại tới, nhìn xem này nhất đường sinh cơ tại nơi nào. Đạo hữu đi vào này bảo kính hồ ốc đảo về sau, ta lại nhìn nhìn cái kia bang nhân số mệnh, nhưng là phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản mây đen che đỉnh, chỉ có một đường sinh cơ. Hiện tại khí vận nhưng là hồng hắc nửa này nửa nọ. Này là sinh tử tham bán bộ dạng. Đại bộ phận tán tu đều là có hôm nay không có ngày mai. Số mệnh cũng như vậy. Đi thăm dò như thế hung hiểm địa phương, có thể có sinh tử tham bán số mệnh, xem như vô cùng không tệ. Bởi vậy, ta liền phỏng đoán, Này biến hóa là đạo hữu mang đến. Hôm nay tới đây, cũng là muốn xem đạo hữu số mệnh. Đạo hữu sẽ không cự tuyệt à? Vương Đạo Viễn cười nói. Làm đại sự trước, tìm toán quái nhìn xem cũng không tệ. Tốt xấu trong lòng có cái ngọn nguồn. Nghe xong này lời nói, Chu Huyền hai mắt biến thành tử sắc, nhìn về phía Vương Đạo Viễn. Năm hơi thở về sau, hắn hai mắt khôi phục bình thường, cười nói, đạo hữu quả nhiên là số mệnh hưng thịnh, mặc dù là kim đan tu sĩ, cũng chỉ có thể có một đóa số mệnh hình thành kim vân. Lần trước tại Quy Nhạn Phường thì, ta liền phát hiện đạo hữu đỉnh đầu kim vân, ngày sau kim đan có hy vọng, không thể tưởng được lần này lại nhìn, đạo hữu số mệnh lần nữa tăng cường. Đỉnh thượng kim vân lại có chút phiếm từ. Bực này số mệnh, chỉ có mấy nhà đại thế lực nửa bước nguyên anh cao thủ mới có. Chẳng qua là đạo hữu này kim vân bên trong, có hai đạo huyết sắc. Nói rõ đạo hữu trong thời gian ngắn có hai lần kiếp nạn. Khoảng cách hiện tại khá gần một đạo huyết ngân giác thiền. Hẳn là chính là lần này. Này đạo huyết ngân cũng không xâm nhập kim vân nội bộ. Mà lại đứt quãng, là hữu kinh vô hiểm dấu hiệu, khác một đạo huyết ngân giác thâm, xâm nhập kim vân nội bộ, này nhất kiếp, đạo hữu khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá khoảng cách bây giờ còn có chút niên đầu, ngắn hơn 10 năm, trường hơn 20 năm, tạm thời xem không ra tới cụ thể cái gì tình huống. Chẳng qua là này huyết ngân bên trong hiện đào hoa. Đạo hữu này nhất kiếp mặc dù không phải đào hoa kiếp, cũng cùng nữ nhân có quan hệ. Đạo hữu, 30 năm bên trong, ngàn vạn đừng trêu chọc nữ nhân. Này chỉ là căn cứ hiện hữu tình huống phỏng đoán. Số mệnh cũng là sẽ thường xuyên biến hóa. Trên đời không có tuyệt lộ, lại khó khăn tình cảnh, đều có một đường sinh cơ. Ta vọng khí thuật tạo nghệ không sâu, cũng chỉ có thể nhìn ra tới như vậy nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói. Có đạo hữu này lời nói, ta liền yên tâm nhiều. Ta đều là hơn 100 năm lão thuần dương, nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc cái gì nữ nhân. Này điểm ta vẫn là rất tự tin. Tuyệt đối sẽ không đụng phải cùng nữ nhân có quan hệ kiếp số. Hai người hàn huyên một trận. Chu Huyền ly khai động phủ. Vương Đạo Viễn tiếp tục làm một ít chuẩn bị, luyện chế vài món hộ thân pháp khí, có khi còn tới phường thị đi dạo một vòng, mua chút tài liệu luyện khí cùng linh dược hạt giống. Nơi này linh dược, phần lớn là thích hợp sa mạc địa khu sinh tồn. Vương gia địa bàn chung, cũng chỉ có ngũ hành bí cảnh trung ương thổ vực thích hợp gieo trồng. Hơn 20 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Thực nhanh liền đến xuất phát thời gian. Chúng nhân tại Kính Hồ Tửu Lâu lầu 3 tập hợp. Vương Đạo Viễn đến địa phương, phát hiện tới đều là gương mặt quen. Trừ Chu Huyền bên ngoài, mặt khác người đều tham gia trao đổi hội. Chu Huyền gia hỏa này có thể học vọng khí chi thuật, nhất định là đích truyền. Cũng chướng mắt tiểu trao đổi hội xuất ra những cái kia đồ vật. Cả cái kia tại trao đổi hội thượng, nhiều lần tìm Vương Đạo Viễn phiền toái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Cũng tại nơi này, này lão tiểu tử hiện tại rất ngoan. Biết rõ Vương Đạo Viễn không dễ chọc, lại là muốn tới dưới mặt đất thăm dò. Sợ bị đánh lén, hành động kế hoạch mọi người đều biết. Cũng liền không có cần thiết nhiều lời cái gì. Quý thị huynh đệ nói hai câu về sau, liền mang người mọi người xuất phát. 21 người ngược lại là không có gióng trống khua chiêng mà phi đi qua, mà là phân tán đường vòng, đến nhập khẩu chỗ tập hợp. Chu Huyền như cầu ra thuốc rán giống nhau, đi theo Vương Đạo Viễn thân phía sau. Vọng khí chi thuật không thể nhìn chính mình số mệnh, đi theo một cái số mệnh hưng thịnh người bên cạnh, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Hắn là nhận định Vương Đạo Viễn hữu kinh vô hiểm. Đi theo Vương Đạo Viễn bên người là nhất an toàn. Vương Đạo Viễn cũng không có cái gọi là, này tôn tử nếu đã chết, chính mình cũng phải chịu liên lụy. Nếu như khả năng lời nói, chính mình vẫn là muốn hảo hảo bảo hộ hắn. Hơn nữa, Chu Huyền cũng không phải vướng víu, mà là cường hãn giúp đỡ. Thiên Cơ Tông loại này đại tông môn đích truyền, thực lực tuyệt so sánh Tà Dương Cung đích truyền cường hơn nhiều. Thực lực của hắn cũng không tại chính mình phía dưới, lại tăng thêm át chủ bài không ít. Đến lúc đó ai bảo vệ ai còn không dễ nói đâu. Hơn 200 dặm khoảng cách, đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà nói, bất quá là gần tại gang tấc. Mặc dù muốn đường vòng, cũng phí không được nhiều công lớn phu. Nửa canh giờ phía sau, tất cả mọi người đến liền đi vào lúc trước phát hiện luyện thi địa phương. Hơn 10 năm đi qua, lúc trước lưu lại cửa động, sớm bị phong sa vùi lấp. Mọi người biết rõ cụ thể vị trí, cũng không cần lại thế nào tìm tòi. Một vị thổ thuộc tính trúc cơ 9 tầng tu sĩ đi lên trước tới, thi triển liệt địa thuật, đem cửa động phụ cận cắt thổ toàn bộ thanh khai, lộ ra phía dưới cửa động. Cửa động vừa mở ra, mọi người còn không có xuống dưới, liền xuất hiện 10 cái luyện thi, chính là chết ở phía dưới U Minh Tông đệ tử. Những này gia hỏa bị luyện chế thành luyện thi, uẩn dưỡng thời gian cũng bất quá hơn 10 năm, không nhiều lắm sức chiến đấu. Ra tới phía sau, cả 10 hơi thở cũng không có sống quá, liền toàn bộ bị xử lý. Cách chương.